Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đệ 39 chương. Hai người vội vàng chạy tới thêm hộ phòng bệnh, cách pha lê, nhìn đến một cái sắc mặt tái nhợt nữ hài nằm ở trên giường bệnh. Trên mặt còn mang theo hô hấp mặt nạ bảo hộ, theo hộ sĩ nói, tuy rằng người đã thoát ly nguy hiểm. Nhưng còn không có thanh tỉnh, còn muốn ở thêm hộ phòng bệnh ở một Demonster Thẩm Hoài cũng không rõ ràng lắm. Sở Mi Ba có phải hay không cũng giống Diệp Thương giống nhau. Ở cái này nữ hài tử trên người sống lại, nhưng giờ phút này người còn không có thanh tỉnh, bọn họ chờ ở nơi này cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể về trước khách sạn. Sau khi trở về, Tiết Thành Ca đã ngủ, Thẩm Hoài cũng liền không quấy rầy hắn. Mà là cùng Diệp Thương tạm chấp nhận trụ một gian, hai người phía trước tuy rằng vẫn luôn ở tại một đống phòng ở. Nhưng kỳ thật đều là có từng người phòng, rửa mặt cũng là tách ra, hiện giờ lại không thể không trụ một gian phòng. Hơn nữa đêm nay cái kia bị đánh gãy hôn, đều làm Thẩm Hoài có chút không được tự nhiên. Thừa dịp Diệp Thương đi tắm rửa, hắn đè đè cái trán, cưỡng bách chính mình đem lực chú ý chuyển rời đến công tác thượng. Chờ đến hắn nói chuyện điện thoại xong đem sự tình an bài hảo. Quay đầu, liền nhìn đến Diệp Thương vây quanh một cái khăn tắm liền đi ra. Thiếu niên dáng người mềm dẻo thon gầy, gần nhất bởi vì thường xuyên rèn luyện, mơ hồ có một chút cơ bắp đường cong bóng dáng. Thẩm Hoài thái dương nhảy ra một cái gân xanh, đem quần áo mặc tốt. Diệp Thương, một hồi liền phải ngủ. Xuyên cái gì? Thẩm Hoài, ngoặc kép. Diệp Thương ôm cánh tay, nhìn Thẩm Hoài mơ hồ có chút phiếm hồng lỗ tai, cười xấu xa nói, ngươi thẹn thùng, Thẩm Hoài quay đầu đi, ta đi trước rửa mặt nói xong, cầm đồ vật vội vàng vào buồng vệ sinh môn, phanh, một tiếng bị đóng lại. Thẩm Hoài cánh tay chống ở bồn rửa tay thượng, cơ hồ có chút ảo não mà nhìn trong gương chính mình. Hắn luôn luôn lấy làm tự hào tự chủ ở Diệp Thương trước mặt tựa như giấy giống nhau. Tựa như đêm nay, hắn nguyên bản chỉ là muốn bồi Diệp Thương đi một chút giải sầu. Ai biết thế nhưng sẽ phát triển trở thành sau lại dáng vẻ kia. Thẩm Hoài lần đầu tiên sinh ra trốn tránh tâm lý. Hắn ở buồng vệ sinh đãi thật lâu, mới cọ tới cọ lui mà ra tới. Diệp Thương tựa hồ là quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Cái này làm cho Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở ra, cũng về tới chính mình trên giường, chỉ là hắn một nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện lên ở đê biên cảnh tượng, hắn phí cực đại công phu mới cưỡng bách chính mình quên một màn này. Mệt mỏi mà ngủ qua đi, sáng sớm hôm sau, Diệp Thương liền tỉnh, hắn ngày hôm qua đã trải qua quá nhiều sự tình, vốn tưởng rằng phen cuồng sự tình sẽ làm hắn làm ác mộng. Ai ngờ hắn ngủ lúc sau một đêm vô mộng, trực tiếp tới rồi bình minh, hắn nhịn không được nhìn về phía cách vách giường, ngoài dự đoán chính là, Thẩm Hoài cư nhiên còn ở ngủ. Diệp Thương lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, sau đó bỏ dậy mặc tốt quần áo, nguyên bản muốn đi rửa mặt, nhưng không biết nghĩ tới cái gì. Xuống giường, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Thẩm Hoài mép giường, Thẩm Hoài tư thế ngủ thực hảo. Đôi tay đoan đoan chính chính mà giao điệp ở chăn thượng. Phát ra đều đều mà dài lâu hô hấp, tóc đen tán loạn ở cái trán hai bên, mi cốt cao ngất, cấp thâm thúy hốc mắt đánh nhàn nhạt bóng ma, trường mà mật lông mi ngoan ngoãn mà bám vào mí mắt thượng. Bởi vì ngủ mà thả lỏng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngoan ngoãn đến làm nhân tâm ngứa, Diệp Thương vươn tay, muốn bính một chút hắn khóe miệng. Ai ngờ Thẩm Hoài lại đột nhiên mở mắt, Diệp Thương tay tức khắc cứng lại rồi. Thẩm Hoài híp lại con mắt nhìn trước mắt người, thanh âm bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mang theo một chút giọng mũi. Ngươi đang làm gì? Diệp Thương vội vàng thu hồi tay, ra vẻ không có việc gì mà nói. Vừa mới chuẩn bị kêu ngươi rời giường, ta đi trước rửa mặt. Thẩm Hoài bán tín bán nghi. Chính là nhìn đến Diệp Thương. Ngày hôm qua kia một màn lại như bóng với hình xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn chỉ có thể mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Diệp Thương có tật giật mình, cũng không dám xem Thẩm Hoài. Hai người các hoài tâm tư. Này sáng sớm Thượng Đào cũng tưởng ăn không có việc gì. Chờ đến hai người rửa mặt xong lại ăn bữa sáng. Lúc này mới vội vàng chạy tới bệnh viện. Biết nữ hài hôm nay rạng sáng đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Chuyển tới bình thường phòng bệnh. Hai người lại hướng bình thường phòng bệnh đi đến. Nhưng mà còn không có tiếp cận phòng bệnh. Bọn họ liền nghe được bên trong truyền đến tranh chấp thanh. Hai người có chút lo lắng. Không cấm nhanh hơn bước chân. Trong phòng bệnh, làn da tái nhợt thiếu nữ ngồi ở trên giường bệnh. Thân sắc lãnh đạm trầm tĩnh. Cùng chi tướng đối, là đứng ở nàng đối diện chửi ầm lên một đôi phu thê. Bên cạnh biểu tình xấu hổ cảnh sát nhân dân không ngừng ở khuyên. Sở tiên sinh, sở thái thái, hai tử vừa mới tỉnh. Hiện tại thân thể còn thực suy yếu. Có cái gì không đúng các ngươi về sau tái giáo dục. Hiện tại trước làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, cảnh sát cũng thực bất đắc dĩ. Ngày hôm qua bọn họ tới rồi hiện trường vụ án, ở bờ sông tìm được một cái bao, từ này đó tùy thân vật phẩm điều tra ra cái này nữ hài tên là Sở Sở. Vừa mới cao trung tốt nghiệp, không biết vì cái gì duyên cớ muốn nhảy giang tự sát. Bọn họ tối hôm qua bắt đầu liên hệ đối phương cha mẹ. Nhưng thẳng đến hôm nay buổi sáng mới liên hệ thượng, lại từ bệnh viện biết được, Sở Sở đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, cho nên cùng bọn họ cùng nhau tới bệnh viện, ai biết vừa tiến đến, còn không có liêu vài câu. Đôi vợ chồng này liền bắt đầu mắng chửi người, cảnh sát lo lắng kích thích này tiểu cô nương, chỉ có thể tận lực mà khuyên đối phương, ngược lại là này tiểu cô nương, một chút cũng không giống như là muốn tự sát bộ dáng. Trầm ổn thực, Diệp Thương cùng Thẩm Hoài gõ cửa tiến vào thời điểm, cảnh sát quả thực giống như là gặp được cứu tinh. Sở tiên sinh, hai vị này tiên sinh chính là cứu Sở Sở người, cái kia Sở tiên sinh quay đầu nhìn hai người. Không kiên nhẫn nói, phải không, một hồi ta làm bí thư cho các ngươi đánh một số tiền làm tạ ơn. Cũng coi như là phong khẩu phí, vì Sở Sở thanh danh. Con thỉnh nhị vị không cần đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, Thẩm Hoài nhíu mày. Đảo không phải vì người này ngạo mạn ngữ khí, mà là hắn nữ nhi vừa mới phát sinh ngoài ý muốn. Sinh tử một đường, hắn lại một chút không quan tâm thân thể của nàng, ngược lại để ý thanh danh loại này vật ngoài thân. Sở tiên sinh nói xong, lại chuyển hướng Sở Sở, ngươi làm ra như vậy có nhục gia phong sự tình. Ta cũng không cùng ngươi so đo, một hồi xong xuôi xuất viện thủ tục, ngoan ngoãn về nhà ngốc, không cần lại nháo cái gì chuyện xấu. Sở Sở lại nhàn nhạt nói, trở về bị ngươi gả cho một cái 40 tuổi lão nam nhân. Coi như liên hôn công cụ sao? Sở tiên sinh nghe được nàng lời nói, giận tím mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi thành tích không tốt, lại không có gì bản lĩnh, đại học cũng thi không đậu. Ta không phải vì ngươi về sau suy xét, mới làm ngươi sớm một chút kết hôn sao? Sở Sở, bán nữ cầu vinh cũng có thể nói được như vậy đường hoàng. Ta thật là xem thường ngươi, Sở tiên sinh, hỗn trướng đồ vật, hắn giận cực, duỗi tay muốn đánh Sở Sở. Đối phương lại ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng lại đây, thế nhưng làm Sở tiên sinh cảm thấy có chút rét run. Tay cũng huy không nổi nữa. Cảnh sát nhân cơ hội ngăn lại hắn, có chuyện hào hào nói, không nên động thủ, Sở tiên sinh lấy lại tinh thần. Càng thêm sinh khí, hỗn trướng, ta cung ngươi ăn cung ngươi xuyên, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Không có đi, Sở Sở khóe môi câu ra một nụ cười nhẹ. Ngươi công ty cổ phần, ta cũng có 50%, ta ăn chính mình chia hoa hồng. Như thế nào liền yêu cầu ngươi cung ăn cung xuyên? Những lời này vừa ra tới, kia Sở tiên sinh tựa như bị dẫm đau chân giống nhau. Cả giận nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Sở Sở nhàn nhạt nói, không có gì ý tứ. Nhà này công ty nguyên bản là ta mẫu thân, ngươi cùng nàng kết hôn lúc sau, ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, đem nàng hại chết. Sở tiên sinh tức giận đến dậm chân, ngươi nói bậy gì đó? Mẹ ngươi là bệnh chết. Sở Sở, Hảo đi, ngươi cùng Tiểu Tam đem nàng tức giận đến bệnh chết về sau. Sở tiên sinh, hỗn trướng, nàng là ung thư vú bệnh chết. Ai khí nàng, Sở Sở nghi hoặc nói. Ta xem trong TV đều là như vậy diễn, nguyên lai không phải sao. Hảo đi, đó chính là ngươi cùng Tiểu Tam. Sở tiên sinh nổi trận lôi đình. Không có Tiểu Tam, ta cùng ngươi Ngô A Di là ở mẹ ngươi qua đời sau mới nhận thức. Một bên nữ nhân che mặt nói. Sở Sở, ta biết ngươi vẫn luôn chán ghét ta. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì chán ghét ta liền bịa đặt loại này lời đồn đi. Sở Sở, Ngô nữ sĩ, khóc thời điểm mày muốn lại túc khẩn một chút, đôi mắt cũng muốn lại hồng một chút, nếu có thể chảy ra hai giọt nước mắt tới liền càng tốt. Ngươi như bây giờ, diễn trò cũng quá không chuyên nghiệp, Sở Thái Thái. Ngoặc kép, Sở tiên sinh bị tức giận đến không biết giận, run rẩy ngón tay Sở Sở. Hảo hảo hảo, ngươi hiện tại là cánh ngạnh đúng không? Ta quản không được ngươi. Ngươi về sau liền mơ tưởng lại từ ta này bắt được một phân tiền. Sở Thái Thái vội vàng khuyên nhủ. Sở Sở, ngươi đừng cùng ngươi ba ba ngoan cố. Mau nhận cái sai. Sở Sở kỳ quái nói. Ta lại không sai, làm gì muốn nhận sai. Sở tiên sinh khó thở. Một phen huy khai Sở Thái Thái tay. Ngươi còn khuyên nàng làm cái gì? Trở về, ta coi như không sinh quá cái này nghiệt trùng. Sở Sở, từ từ, Sở tiên sinh cho rằng Sở Sở bị hắn nói dọa tới rồi. Muốn cùng hắn nhận sai, vì thế quay đầu tới, cười lạnh nói, biết chính mình sai rồi. Chỉ cần ngươi về sau nghe lời, Sở Sở lại một chút không có nhận sai tính toán, chỉ là biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi vừa mới câu nói kia ý tứ, là muốn cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ sao? Sở tiên sinh, ngoặc kép chấm than. Sở Sở nhìn về phía cảnh sát, ngài đều nghe thấy được, việc này, cảnh sát có thể quản sao? Cảnh sát nhân dân biểu tình xấu hổ, hắn nguyên bản chỉ là lệ hành lại đây làm ghi chép. Không nghĩ tới sẽ đụng tới như vậy gia đình luân lý cốt truyện. Hắn khụ một tiếng, nhỏ giọng nói, từ trên pháp luật tới nói, thân sinh cha con là không thể đoạn tuyệt quan hệ, phải không? Sở Sở lộ ra tiếc nuối biểu tình. Quá đáng tiếc cảnh sát, ngoặc kép, Sở tiên sinh tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nghiệt trùng, Sở Sở thở dài, con mất dạy, lỗi của cha a, Sở tiên sinh, ngoặc kép chấm than, liền ở Sở tiên sinh bị tức giận đến sắp chảy máu não thời điểm. Môn bị người gõ vang, một cái ăn mặc tây trang nam nhân đi đến, hướng mọi người làm tự giới thiệu, ta họ Trương. Là Sở Sở tiểu thư đại lý luật sư, Sở tiên sinh khiếp sợ mà nhìn Trương luật sư. Ngươi, lại nhìn về phía Sở Sở, ngươi kêu luật sư tới làm cái gì? Sở Sở lại không có để ý đến hắn, mà là đối Trương luật sư nói. Trương luật sư, căn cứ ta mẫu thân di chúc, ta đem ở sau khi thành niên, bắt được ta phụ thân Sở quản lý trường ông trời tư 50% cổ phần. Di chúc cùng ta thân phận chứng ảnh chụp ngươi đã thấy được. Nếu ta muốn đi pháp luật trình tự nói, kiện tụng thắng suất có bao nhiêu đâu? Trương luật sư nghiêm túc mà trả lời nói, nếu có di chúc nguyên kiện nói, thắng suất có thể đạt tới 8 phần trở lên, Sở tiên sinh lúc này rốt cuộc từ khiếp sợ chung lấy. Lại tinh thần, lúc này mới ý thức được, phía trước Sở Sở can quấy, chính là vì chờ cái này luật sư lại đây. Hắn lại cấp lại giận, ngươi ở nháo cái gì? Cái gì di chúc, ngươi nói bừa cái gì? Sở tiên sinh không nhớ rõ. Sở Sở khẽ cười nói, nhưng ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Cũng là, ngươi vẫn luôn cho rằng ngươi đã đem di chúc cầm đi. Lại không nghĩ tới mẫu thân đã sớm nhìn thấu ngươi làm người. Nàng để lại cho ta hai phân giống nhau như đúc di chúc. Ngươi lấy đi kia phần chỉ là thời gian sớm hơn một ít, Sở tiên sinh trên mặt xuất hiện một mạt hoảng loạn, nhưng thực mau đã bị hắn áp xuống tới. Nói hưu nói vượn, ngươi là càng ngày càng kỳ cục, nhưng mà hắn che giấu hảo. Sở Thái Thái lại hiển nhiên không có này phân công lực. Kinh hoàng mà lôi kéo cánh tay hắn. Lão công, nàng nói, Sở tiên sinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Câm miệng. chúng ta trở về, hắn nói xong, lôi kéo Sở Thái Thái liền rời đi phòng bệnh, chỉ là bóng dáng không khỏi có vài phần chật vật, chờ đến Sở tiên sinh sau khi rời khỏi, Sở Sở mới lễ phép mà đối cảnh sát nói, hôm nay phiền toái ngài, ta còn có chút lời nói tưởng cùng hai vị này tiên sinh nói. Có không phiền toái ngài lảng tránh một chút, cảnh sát bị bắt nghe xong một hồi tuồng. Cũng có chút xấu hổ, an ủi nàng vài câu, lại làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, cũng rời đi phòng bệnh. Hắn đi rồi, tên kia Trương luật sư cười cười. Sở tiểu thư, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Sở Sở gật gật đầu, hôm nay cảm ơn, đuôi khoản ta một hồi sẽ đánh cho ngươi. Nếu về sau còn có yêu cầu, ta sẽ lại tìm ngươi, Trương luật sư, gật gật đầu. Cũng xoay người rời đi phòng bệnh, chờ đến những người này đều rời đi, Diệp Thương mới phản ứng lại đây. Này, cái này luật sư là giả. Sở Sở gật gật đầu. Giả, là giáp hát diễn viên. Kỹ thuật diễn còn hành đi, Diệp Thương trợn mắt há hốc mồm. Hắn liền nói, lúc này mới một cái buổi sáng, nàng cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng lập tức tìm được luật sư, còn đem người cấp thỉnh tới rồi phòng bệnh, này cũng quá huyền huyễn chút, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Sở Sở hơi hơi mỉm cười, lại không đáp lời, Thẩm Hoài nhìn kia Trương tái nhợt trên mặt, cùng nàng tuổi hoàn toàn không tương xứng bình tĩnh biểu tình. Không cần hỏi, hắn đã là đoán được đối phương thân phận, Sở Mi Ba, Sở Sở khóe môi ý cười gia tăng. Không có phủ nhận, Thẩm tiên sinh hảo nhãn lực. Kế tiếp, chúng ta tới nói chuyện hợp tác sự tình đi. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay này một chương tạp đến đầu chọc, xóa rớt rất nhiều bản thảo. Cho nên mộc có canh hai, tết, lúc sau sẽ bổ thượng. Sao sao đại gia, hết chương.